Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 258, trứng sủng vật bị nuốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy các tiền bối, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mấu chốt là, mai này trứng sủng vật sắp ăn quá no. Tô Nhiên trong nội tâm cái kia gấp hận không thể đưa bọn chúng đều xách lên, ném vào kia thi dịch trong đi. Cái gì, Tô La Vương nghe vậy đằng nhưng đứng lên, rút ra ma binh trường đao, hướng phía Atula liền vọt tới. Người này tiểu khô lâu, lớn như thế sự tình cũng không nói sớm. Việc này không nên chậm trễ, ba la sát cũng kế tiếp lao ra, bọn họ đều rõ ràng, chỉ có này trứng sủng vật tài năng triệt để đánh chết Atula, như thế mấu chốt đạo cụ cũng không thể có một chút sơ suất. Nấc, một đạo cự đại tiếng vang từ trứng sủng vật bên trong truyền đến, ở đây tất cả mọi người đều hơi bị chấn động. Này tham ăn rốt cục tới đã no đầy đủ, ăn a, ăn nữa a, cho lão tử tiếp tục ăn. Sắp chịu đựng không nổi linh hồn tê liệt đau khổ Atula vẻn vẹn nhìn thấy hy vọng, hắn trên mặt triển lộ ra bệnh trạng khoái ý càng thêm điên cuồng mà điều khiển mảnh lớn thi dịch tuôn hướng viên kia chống đỡ ngay cả động cũng không nhúc nhích được trứng sủng vật. Oanh, rốt cục tới chính mình nguy, cho ăn, lâu như vậy chiêu gặp được hiệu quả thi dịch hóa thành nắm tay thành công kích đánh vào vỏ trứng phía trên, đêm này khỏa nổi lơ lửng trứng sủng vật cho rơi đập trên mặt đất khơi dậy không ít bụi đất. Vừa rồi ngươi ăn như vậy vui sướng, vậy bây giờ liền để ta tới nếm thử tư vị của ngươi. Atula tùy tiện cười to, hắn càng ngày càng khống chế không nổi dục vọng của mình, hắn hiện tại cũng không vội mà đào tẩu, hai mắt hiện lên lệ mang, hướng phía mai này trứng sủng vật liền phản nhào tới, hắn biết mai này lộ ra quái dị trứng sủng vật đích thị là vật đại bổ. Làm càn, thấy Atula đảm lượng to lớn như thế, liền trứng sủng vật đều muốn cướp đoạt phản nuốt Tô La Vương phẫn nộ địa hô to một tiếng, trường đao trong tay thổ lộ hàn phong, hướng phía đầu của Atula mãnh liệt bổ tới, chiêu này nén giận một kích uy lực không thể khinh thường. Lão già, đừng có gấp, một hồi ta tựu sẽ khiến ngươi nếm thử kia sống không bằng chết tư vị. Atula tại kia công trước khi đến tựa đầu sọ rút vào thi dịch ở trong, này vạn kiếp thân thể có bỏ qua vật lý tổn thương đặc tính. Mặc kệ đem công kích thi triển ở trên người mình, rầm ào ào, một tiếng thi dịch nhào rơi, đem kia mai lóe lên trứng sủng vật cho bao bọc lại. Buông ra cái kia chết tiệt, bà La Sát cùng Tu La Vương truy đuổi đến trước người, toàn bộ không quan tâm thi dịch mang đến độc tính, hung mãnh công kích liên miên không ngừng. Bọn họ thầm nghĩ nhanh lên đem kia mai đã đánh mất uy phong trứng sủng vật cho giải cứu ra. Nhưng mà, lúc này Tô Nhiên lại là bình tĩnh lại, không có chi lúc trước cái loại này thất kinh biểu hiện. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, sủng vật của mình trứng truyền đến một cỗ trấn an ba động, để cho cái kia treo lên tâm trong chớp mắt thả lại trong bụng. Khá lắm, không có việc gì nói sớm đi, cả kinh một chợt tính là gì trứng tốt. Các ngươi những cái này đáng ghét con ruồi, đều cút cho ta. Chấm, đầy đất thi dịch giống như sóng lớn cuồn cuộn sao động sừng sốt để cho Tô La Vương bọn họ cẩn thân không phải, càng đừng đề cập công kích. Sau đó, sền sệt chất lỏng phân ra một cỗ, hóa thành một cái đại thủ, không ngừng oanh đấm vào đầu của Atula, lúc này mới cưỡng ép ngăn chặn này xé hồn nứt ra phách đau khổ thoáng dễ chịu một chút. Góc truyện audio.com, một cái phá trứng, cũng muốn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, lá gan lớn như trời. Atula bị thi dịch bao bọc đối với mai này đã trung thực trứng sủng vật gào thét lên tiếng. Lần này đàn ca đã không còn bất kỳ động tác chỉ là đánh một cái sâu sắc ở một cái, xem như hồi phục Atula quát lớn âm thanh. Nộ diễm đem lý trí của Atula đều cho chôn vùi, chỉ thấy hắn ức chế không nổi ồ ồ ồ địa cười ra tiếng, thanh âm kia làm cho người ta nghe xong không rét mà run. Lập tức đầu của Atula run lên, hàm dưới vẻn vẹn mở lớn, một ngụm liền đem mai tán để đó nguy hiểm khí tức trứng sủng vật cho nuốt vào trong bụng. Đáng hận, Tô La Vương cùng Ba La Sát thấy vậy một màn cũng không được làm kia vô dụng công, hăng hái lui về phía sau thoát đi. Tiểu khô lâu, người này là ý gì? Thoát đi chiến trường Ma Lô Sát đột nhiên phát hiện, này áo đen khô lâu lại tựa như kia không có việc gì người tựa như, bàn ngồi dưới đất nhìn xem náo nhiệt vì vậy khí không đánh một chỗ, lên tiếng chất vấn. Nì mã này chứng là của ngươi, để cho chúng ta ra tay giúp đỡ cũng là ngươi, hiện tại ngược lại tốt rồi, mình tại nơi này vô lo vô nghĩ xem náo nhiệt để cho chúng ta cực kỳ mệt mỏi giúp ngươi cứu chứng. Như thế nào cảm giác chính mình sao ti tiện, Tô Nhiên bỏ qua này mấy cái đại boss bất mãn tâm tình, hắn đứng lên tiến lên một bước tràn đầy tự tin nói. Các vị tiền bối khổ cực kính xin thoáng nghỉ ngơi, vãn bối đột nhiên lĩnh ngộ một chiêu viễn trình điều khiển bản lĩnh, đang tại khống chế bị chứng cho này Atula lão tặc một kích chí mạng. Nói hiu nói vượn, miệng đầy bịa chuyện, Tô La Vương thật là tức giận, hắn đối với này tiểu khô lâu hảo cảm độ trực tiếp hạ xuống không? trứng sủng vật cũng đã trở thành người khác trong bụng chi vật, sao có thể còn sẽ có còn sống cơ hội. Đem Atula mở ngực bể bụng, giết tới lấy trứng, còn là khả năng, chỉ là, này hiện thực sao? Này ăn nói lung tung tiểu khô lâu, trả lại vọng tưởng để cho kia cho phản công, này là cười nhạo bọn họ ngu muội đâu, vẫn là tại cười nhạo bọn họ vô tri. Buồn cười, trả lại một kích chí mạng, đó của ngươi mai cực phẩm trứng sủng vật e rằng hiện tại đã sớm trứng toái dịch chảy. Ma Lô Sát trực tiếp bác bỏ, một chút sắc mặt tốt cũng không để lại cho Tô Nhiên. Cái kia tiền bối chớ phiền muộn, mà lại nhìn là được. Tô Nhiên cũng không giận phẫn nộ, hắn cười hắc hắc ngón tay Atula, hướng phía các tiền bối nói. Trả lại vọng tưởng gặp được đường sống trong cõi chết, thực ô, đoàn người mau nhìn. Ma Lô Sát vừa muốn mở miệng mỉa mai, đột nhiên phát hiện phía trước tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy kia gành tán để đó thi độc khí tức chất nhầy, đầu của Atula chính kịch liệt địa vùng vẫy, trên mặt vẻ hoảng sợ mười phần, tựa hồ muốn chạy trốn cách thân thể của mình đồng dạng, làm cho người ta đoán không ra trong này đến cùng giả bộ cái gì nhân bánh. Đột nhiên, một đạo kim quang từ thi dịch bên trong xuyên thấu, cỗ này quen thuộc hấp lực lần nữa phóng xuất ra, lần này nhằm vào mục tiêu lại chính là viên kia tướng mạo đầu của dữ tợn. Không muốn, Atula ngạc nhiên phát hiện dưới người mình vạn kiếp thân thể đã mất đi khống chế, phảng phất là một bãi nước đọng, không có kia dễ sai khiến cảm giác, không biết tình hình khiến cho hắn sợ hãi, này bất khả tư nghị một màn phá vỡ chính mình nhận thức. Cocchuyenaudio.com, vẻn vẹn thi dịch bên trong hấp lực bạo phát hướng phía đầu lâu của mình cuồn cuộn mà đến, cường lực lôi kéo lấy đầu lâu hướng về thi dịch thành thạo. Chính là kia mai để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh trứng sủng vật. Nì mã này trứng không phải là bị hắn cho nuốt vào trong bụng sao? Như thế nào trả lại như thế uy phong? Ách đúng rồi, vừa rồi nhất thời kích động quên nhai thấy không, nuốt cả quả táo hội đau bụng, lúc ăn cơm nhất định phải nhai từ từ chậm nuốt, đây mới là khỏe mạnh chi đạo. Đối mặt này cổ cuồng bạo mạnh mẽ hấp lực trên mặt của Atula hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn hối hận vừa rồi chạy thoát thật tốt, không có việc gì đi trêu chọc mai này chết tiệt trứng sủng vật làm gì vậy? Hắn không cam lòng, đã lấy được thượng cổ vạn kiếp thân thể hắn, còn chưa kịp chinh phục thế giới đã bị một mai trứng sủng vật cho chinh phục. Không có khả năng, cách chương.